Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3074, chương 3076, Thông Thiên Chi Lộ. Huyệt Kỳ Bí Lục kỳ thực cùng Huyền Cơ Tiểu Trát không sai biệt lắm. Khác biệt là, Huyền Cơ Tiểu Trát người phải giải quyết là tạo hóa cảnh phía dưới võ giả các loại nghi hoặc các loại tu luyện vấn đề. Mà Huyền Kỳ Bí Lục bên trong ghi chép nội dung càng nhiều là liên quan tới tạo hóa thần nhân tu luyện vấn đề cùng nghi nan. Trung năm quyển, khúc dạo đầu quyển thứ nhất, giảng cũng là tu vi đạt tới đạo cảnh đỉnh phong về sau. Như thế nào đột phá đến tạo hóa cảnh, cùng đột phá đến tạo hóa cảnh rất nhiều pháp môn, Diệp Chân đã có thể khẳng định. Cái này Huyền Kỳ Bí Lục bên trong 89/10 sẽ có lấy lực chứng đạo pháp môn. Bất quá, Diệp Chân vẫn còn nhẫn nại tính tình hướng xuống nhìn kỹ. Gây nên biết người biết ta, trăm chiến không thua, trước hiểu biết cái khác đột phá đến tạo hóa cảnh phương thức. Diệp Chân tài năng càng dễ lý giải cũng lấy lực chứng đạo. Theo sư Tôn Lục Ly tại Huyền Kỳ Bí Lục trong giảng, đột phá đến tạo hóa cảnh phương thức không có gì hơn hai loại. Một loại là dựa vào tự thân lực lượng, một loại là mượn nhờ ngoại vật. Bình thường nhất tự nhiên là mượn dùng chúng sinh nguyện lực. Mà dựa vào tự thân lực lượng đột phá cũng không hề chỉ là lấy lực chứng đạo một loại. Lời huyết mạch cực kỳ viễn cổ cường đại yêu tộc là có thể trực tiếp dựa vào nó huyết mạch chi lực hoặc là kích phát huyết mạch chi lực đột phá đến tạo hóa cảnh, so như long tộc, đây cũng là long tộc tạo hóa cảnh cường giả thực lực so cùng giai võ giả mạnh hơn căn một trong. Những nguyên nhân, long tộc đột phá, đi một điểm lấy lực chứng đạo đường đi, nhưng từ trên căn nói, vẫn là mượn một bộ phận ngoại lực. Bộ phận này ngoại lực là huyết mạch truyền thừa. Trong đó, sư Tôn Lục Ly nâng lên tổ thần điện thánh tế đột phá phương thức. Tổ thần điện thánh tế không mượn dùng chúng sinh nguyện lực. Này là như thế nào đột phá đâu? Kỳ thực cũng là mượn nhờ ngoại lực. Mượn nhờ là một kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo lực lượng. Cái này đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, Diệp thực sự từng gặp. Kỳ thực cũng là tổ thần điện bên trong tổ thần núi. Nghe nói là đệ nhất tổ thần điện điện chủ có cảm giác tại đột phá gian nan. Diễn hóa thiên địa huyền ảo, luyện liền một kiện phụ trợ tính tiên thiên linh bảo, cũng là tổ thần điện vô số thánh tế thọ nguyên sắp hết trước đó. Ngủ say chi địa, từ trình độ nào đó rằng, mượn nhờ tổ thần sơn thần thông đột phá, so với thuần túy dùng chúng sinh nguyện lực đổi lấy đột phá. Muốn mạnh hơn một điểm. Dưới tình huống bình thường, cùng cấp bậc tạo hóa cảnh bên trong, tổ thần điện thánh tế muốn hơi mạnh một điểm, bất quá, cũng không phải tuyệt đối. Theo sư Tôn Lục Ly nói, lấy lực chứng đạo, chỉ là trong thiên địa này cực kỳ thưa thớt một tiểu nhiếp người mới có khả năng đi thông thông. Thiên chi lộ, như tổ thần điện đệ nhất điện chủ. Lúc trước cương quyết đem thiên miếu ba vị đạo tổ đè không còn cách nào khác. Nhưng là, liền xem như lục cách mình, cũng không dám hứa chắc môn hạ của chính mình đệ tử mỗi một cái đều có thể lấy lực chứng đạo. Ngược lại, nếu là môn hạ đệ tử bên trong, xuất hiện một cái lấy lực chứng đạo người, đã là lục ly mời thiên chi hành, cho nên, tông môn chủ yếu đột phá công pháp. Tự nhiên không thể là độ khó khăn có thể xưng cực hạn lấy lực chứng đạo. Châm trước liên tục, Lục Ly vì môn hạ đệ tử lại nặng sáng tạo một bộ khác đạo cảnh đỉnh phong về sau đột phá tu luyện bí. Pháp, tựa như là thiên miếu ba vị đạo tổ cho bọn hắn môn hạ đệ tử sáng tạo mượn nhờ chúng sinh nguyện lực. Đột phá công pháp một dạng, bất quá, mượn nhờ chúng sinh nguyện lực đột phá công pháp. Sư Tôn Lục Ly cũng không có lựa chọn, mà lại liền vấn đề này, cũng có tường thuật, một khi mượn nhờ chúng sinh nguyện lực đột phá cũng ngưng tụ thành thần nguyên về sau. Như vậy Brechel Soptel sẽ đối chúng sinh nguyện lực thành nghiện, cũng chính là sinh ra tính ỷ lại, như cũng không đủ chúng sinh nguyện lực, thậm chí tu vi đều lại không cách nào đột phá, mà lại, theo trong tông môn mượn dùng chúng sinh nguyện lực đột phá tạo hóa cảnh càng ngày càng nhiều. Cả cái tông môn đối với chúng sinh nguyện lực nhu cầu đem sẽ trở nên càng ngày càng kinh khủng. Loại này nhu cầu đem sẽ vô hạn độ tăng trưởng, thẳng đến một ngày nào đó, thẳng đến tông môn vô pháp thỏa mãn loại này vô hạn lượng chúng sinh nguyện lực nhu cầu, liền sẽ sụp đổ hoặc là hủy diệt. Bởi vì mượn dùng chúng sinh nguyện lực đột phá có một cái không bình thường mê người đặc điểm. Trường sinh, chúng sinh nguyện lực có thể không ngừng bổ sung thần nguyên tiêu hao, có thể nhượng đột phá đến tạo hóa cảnh tồn tại, biến thành gần như không sẽ tự nhiên tử vong tồn tại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đạt được sung túc chúng sinh nguyện lực. Nếu không có, này cũng chỉ có một kết quả giống như là người vô dụng một dạng rơi vào trạng thái ngủ say. Thẳng đến một ngày nào đó bị người rót vào chúng sinh nguyện lực tỉnh lại. Cho nên, sư tôn Lục Ly cuối cùng cho Huyền Cơ đạo môn sáng tạo một loại khác không bình thường đột phá. Phương thức cũng là mượn nhờ ngoại lực, nhưng mượn nhờ lại là sư môn trưởng bối chi lực, có điểm giống là thể hồ quán đính một dạng. Tu vi tích lũy đến, từ tông môn trưởng bối dùng bí pháp dẫn đạo thể ngộ. Đột phá phương thức tương đối mà nói nhẹ nhõm một điểm, cũng dễ dàng một điểm, cũng chính bởi vì môn công pháp này, nhượng Huyền Cơ đạo môn phát triển có phần nhanh, nhưng là đột phá phương thức liền hình thành một cái đột phá liên. Nói thí dụ như có sư tôn Lục Ly cái này đạo tổ, môn hạ đệ tử đột phá liền không có bất cứ vấn đề gì. Tu luyện tích lũy đến, hắn có thể dẫn đạo đệ tử đột phá đến tạo hóa thần quân. Từ tạo hóa thần quân cảnh đệ tử, làm theo có thể dẫn dắt hắn nó sư đệ đột phá đến tạo hóa thần vương. Cứ thế mà suy ra, nhưng là, sư tôn Lục Ly lại chưa từng có nghĩ tới. Hắn cái này Huyền Cơ đạo môn đạo tổ, có một ngày sẽ vẫn lạc, bát đại đệ tử ở trong duy nhất một tên tạo hóa thần quân cảnh đệ tử tung tích không rõ. Sau đó, Huyền Cơ đạo môn truyền thừa, từ trình độ nào đó mà nói, liền đoạn, trước mắt Ngũ Tiên Tông năm nhóm thái thượng, bọn họ có thể nhẹ nhóm dẫn đạo đệ tử từ đạo cảnh đột phá đến tạo hóa thần nhân cảnh, từ tạo hóa thần nhân cảnh đột phá đến tạo hóa thần tướng cảnh. Nhưng là, Huyền Cơ đạo môn tạo hóa cảnh đệ tử đột phá dừng ở đây. Ngũ Tiên Tông năm vị thái thượng, lấy Diệp Chân biết, tu là mạnh nhất, cũng bất quá là tạo hóa thần vương hậu kỳ hoặc là đỉnh phong. Nhất định phải cao một cái đại cảnh giới, tài năng thi triển loại này dẫn đạo bí pháp, nhất định phải có tạo hóa thần quân cảnh tồn tại, mới có thể giúp dẫn đạo tạo hóa thần tướng đỉnh phong đệ tử đột phá đến tạo hóa thần vương cảnh. Nhất định phải có đạo tổ cảnh giới này tồn tại, tài năng dẫn đạo tạo hóa thần vương điên phong đệ tử đột phá đến tạo hóa thần quân cảnh. Mà Huyền Cơ đạo tổ không chỉ mất đi đạo tổ Lục Ly, trong tông môn một vị duy nhất tạo hóa thần quân cũng tung tích không rõ. Cái này làm cho cả Ngũ Tiên Tông đều ở vào một loại rất lợi hại xấu hổ trạng thái. Tông môn truyền thừa đột phá, chỉ có thể đạt tới tạo hóa thần tướng cảnh. Tạo hóa thần tướng cảnh đệ tử muốn đột phá đến tạo hóa thần vương cảnh, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tích lũy cùng cơ duyên. Bằng không, bát sư tỷ Trang Ninh Băng cũng không có khả năng hoa vài vạn năm thời gian mới lục lọi ra một con đường, từ tạo hóa thần tướng đỉnh phong đột phá đến tạo hóa thần vương cảnh. Đồng dạng, Ngũ Tiên Tông mấy vị tạo hóa thần tướng đỉnh phong đệ tử cũng khốn đốn ở đây, một mực vô pháp đột phá. Duy nhất tin tức tốt là, bát sư tỷ Trang Ninh Băng đột phá con đường, xem như mang cho bọn hắn một đạo ánh dạng đông. Bất quá, càng bất đắc dĩ, liền muốn thuộc mấy vị khác thái thượng, tu vi từng bước một đề bạt. từng bước một tiếp cận tạo hóa thần vương cực hạn, nhưng là đột phá hy vọng, lại một điểm cũng không nhìn thấy. Đột phá đến tạo hóa thần quân, nhưng so sánh đột phá đến tạo hóa thần vương khó nhiều. Cho nên, đi qua một lần kia đại tai kiếp, huyền cơ đạo môn tu luyện đột phá liền xem như gián đoạn, cũng là những năm này ngũ tiên tông phát triển khiêm tốn căn một trong những nguyên nhân. Sau đó, Diệp Chân liền ngạc nhiên phát hiện, coi như hắn cầm tới huyền cơ đạo môn hoàn chỉnh truyền thừa, cũng vô pháp cải biến ngũ tiên tông trước mắt tình huống. Ngũ tiên tông muốn phát triển mạnh, ít nhất cũng phải có một vị tạo hóa thần quân tồn tại. Cái này tạo hóa thần quân cũng không phải rau cải trắng. Chư thiên vạn giới đều là nắm chắc, đi đâu mà tìm đây? Có Thận Long Châu thời tự không gian, Diệp Chân ngược lại là có lòng tin trong tương lai đột phá đến tạo hóa thần quân. Nhưng là nước xa hiểu biết không gần khát, sư tôn Lục Ly cho ngũ tiên tông, cũng tức là Diệp Chân khôi phục huyền cơ đạo môn đường, thiết chí một cái cự đại chướng ngại, thậm chí có thể nói là đánh một cái chết tiết. Diệp Chân chỉ có thể nhìn xuống. Huyền Kỳ Bí Lục quyển thứ hai, rằng là huyền cơ đạo môn dẫn đạo đệ tử hoặc là hậu bối đột phá đến tạo hóa cảnh cao thâm bí pháp. Cùng rất nhiều pháp môn, thậm chí có huyễn cảnh biểu thị, Diệp Chân cũng coi là học tập một lần. Huyền Kỳ Bí Lục quyển thứ ba, khúc dạo đầu liền giảng là như thế nào lấy lực chứng đạo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.